Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ thì Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít nước quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có ngũ cốc dinh dưỡng dùng cho tất cả mọi người, mọi đối tượng, từ trẻ em đến người trưởng thành, và một loại nữa là ngũ cốc lợi sữa dành cho các bà mẹ sau sinh để gọi sữa về. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, Mễ Lạc đang ngồi bên cạnh tôi. Rất ngoan đấy, anh có muốn tới đây xem thử không? Trần Bình không nói lời nào, quay đầu gọi xe tới bệnh viện, dùng tài xế phi điên cuồng suốt quãng đường. Tào Quân chết tiệt, đúng là thả hổ về rừng. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Lúc đầu mình đã thả cho cậu ta một con đường sống, bây giờ cậu ta lại chui ra là muốn báo thù. Trần Bình thở hổn hển, xuống xe ở cửa bệnh viện, lao thẳng lên tầng 6, đến phòng bệnh của Mễ Lạc. Dần đẩy mạnh cửa, Trần Bình liền nhìn thấy trên sofa trong phòng bệnh có một người đàn ông đang ngồi uống cà phê, mặc một bộ vest phẳng phiu màu xanh thẫm, tóc vuốt keo, còn có hai vệ sĩ dáng vẻ nghiêm túc đứng phía sau, đều mặc vest đen, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Chỉ nhìn khí thế toát lên từ trên người hai vệ sĩ này là có thể nhận ra hai người này bước ra từ đấu trường sinh tử. Ánh mắt Trần Bình nhanh chóng bỏ qua Tào Quân, đến phía trước giường bệnh, phát hiện Mễ Lạc đang ngủ say, không hề gặp chuyện gì. Quả nhiên, tình yêu của bố rất vĩ đại. Không ngờ chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, anh đã tới đây. Tào Quân đặt cốc cà phê xuống, nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, lạnh lùng cười nói. Trần Bình quay người, cất bước, siết chặt hai nắm đấm, bước tới Tào Quân. Vệ sĩ phía sau cậu ta liền đứng ra, đứng trước mặt Trần Bình. Cậu định làm gì? Đôi mắt Trần Bình xám xịt, nhìn chằm chằm bộ dạng đã hoàn toàn thay đổi của Tào Quân. Tên này đã thay đổi, trở nên vô cùng kiêu ngạo, toàn thân toát lên khí thế như thể mình đã trở thành nhân vật lớn. Đặc biệt là cách ăn mặc này của cậu ta, toàn là hàng hiệu, còn có vệ sĩ tháp tùng. Tào Quân đã trở lại như ngày xưa rồi sao? Đừng căng thẳng mà, đều là bạn học cũ. Tào Quân cười, đứng dậy, phủi cổ áo vest của mình, sau đó nhướng mày, quái miệng nở nụ cười lạnh lùng, hỏi: còn nhớ anh đã đối phó với nhà họ Tào tôi thế nào không? Còn nhớ bố tôi đã bị anh hại như thế nào không? Còn nhớ lúc đầu tôi đã cầu xin anh như một con chó thế nào không? Trần Bình, rất may mắn Tào Quân tôi đã quay lại, tôi đến để báo thù anh. Tôi sẽ lấy từng chút một tất cả những thứ mà anh trân trọng. Tôi muốn anh đích thân trải nghiệm cảm giác tan cửa nát nhà ấy. Tào Quân cười ha ha, cười điên cuồng, khuôn mặt chỉ toàn là sự khiêu khích. Trần Bình lại lùng cười một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tào Quân nói: Tào Quân, tôi có thể hạ gục cậu một lần thì vẫn có thể đánh bại cậu lần hai. Tuy tôi không biết bây giờ cậu gặp được ai, có được cái gì, thế nhưng tôi nói cho cậu biết, trong mắt Trần Bình tôi, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thất bại dưới tay tôi. Sắc mặt Tào Quân lạnh như băng, đôi mắt tối sầm lại nhìn sang Trần Bình, bỗng đẩy vệ sĩ trước mặt Trần Bình ra. Hai người bốn con mắt trực tiếp đối mặt với nhau, tóe lên ngọn lửa của sự phẫn nộ. Tôi đã điều tra về anh. Khóe miệng Tào Quân mỉm cười có chút giàn xảo. Tôi vẫn đang kính cẩn lắng nghe, Trần Bình thản nhiên nói. Anh là cậu chủ nhà họ Trần, Tào Quân tiếp tục nói. Xem ra thế lực của người phía sau lưng cậu không nhỏ, Trần Bình nói. Tào Quân khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nói. Không ngờ Trần Bình là tên vô dụng trong 3 năm, lại là cậu chủ của đại gia tộc Hà Môn. Tôi rất muốn biết tại sao anh lại phải che giấu thân phận mình. Giáo huyền biết không? Trần Bình lạnh lùng nói. Chuyện của tôi không liên quan tới cậu. Có liên quan, Tào Quân cướp lời. Lần này tôi quay lại, một là để báo thù anh, hai là để đưa Giáo huyền đi. Vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Nếu cậu đã tìm hiểu được, tôi rất hiếu kỳ, muốn biết thế lực phía sau lưng cậu là ai. Không sợ chết sao? Trần Bình nhớ mày. Tào Quân cười hà hà nói. Người phía sau lưng tôi là ai? Nói ra có thể sẽ khiến anh khiếp sợ đấy, cậu chủ nhà họ Trần. Vừa nói, Tào Quân vỗ lên vai Trần Bình, trong ánh mắt chỉ toàn là sự khinh thường. Trần Bình liền giơ tay lên, đánh bật tay cậu ta ra, bước lên phía trước một bước, toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo như vực thẳm, nói: Tào Quân, đừng ép tôi phải giết cậu. Một câu nói khiến nhiệt độ trong cả phòng bệnh hạ xuống, dường như có thể nghe thấy âm thanh phân tử nước kết lại thành băng, cạch cạch trong không khí. Đồng tử Tào Quân bỗng thụ lại, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí khó định lại nổi toát ra từ trên người Trần Bình. Luồng sát khí này khiến toàn thân cậu ta rùng dày. Thật nực cười, anh hãy lo cho bản thân mình rồi hãng nói. Tào Quân lại lùng cười nói, sau đó quay người bỏ đi. Lúc bước tới cửa, cậu ta dừng bước, bỗng nhiên xoay người lại, nói: Đúng rồi, thân phận của anh vẫn đang giữ bí mật với Giang Uyển sao? Có cần tôi giúp anh nói với cô ấy không? Cậu dám? Trần Bình quay người, phẫn nộ quát lên một tiếng. Ha ha! Tào Quân ngửa đầu cười lớn vài tiếng, liền cất bước rời khỏi. Sau khi Tào Quân đi khỏi, Trần Bình liền gọi cho một số máy, khắp người toát lên vẻ chết chóc thầm kín, nói: Điều tra một người. Tào Quân, tôi muốn biết về tất cả thế lực phía sau lưng cậu ta. Bố! Bỗng nhiên giọng nói non nớt ngọt ngào vang lên. Trần Bình quay đầu, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, nhìn Mễ Lạc trên giường bệnh đang dụi đôi mắt lim dim vừa tỉnh ngủ, dang rộng đôi tay ra đòi bế. Đây, bố đến thăm con rồi này. Trần Bình mỉm cười bước tới, bế Mễ Lạc lên, chiều cô bé rất vui vẻ. Không lâu sau, Phương Lạc Lạc đã bước vào, nhìn thấy anh Trần Bình cũng ở đây, khuôn mặt nở nụ cười đáng yêu, hỏi: Anh Trần Bình, sao hôm nay anh lại tới đây? Trần Bình đang chơi đồ chơi cùng Mễ Lạc, cười nói: Đến thăm. Sau đó, anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: Phải rồi, em trai em bây giờ thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, Phương Lạc Lạc liền bước tới, quỳ trước mặt Trần Bình, giọng nói ngạn ngào, cảm tạ: Em và em trai xin cảm ơn công ơn cứu mạng của anh Trần Bình. Sau này, dù phải làm trâu làm ngựa, em nhất định sẽ báo đáp ân tình của anh Trần Bình. Trần Bình sốt sắng, vội đỡ Phương Lạc Lạc dậy, nói: Em làm gì vậy? Chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết phải như vậy. Trần Bình biết cô gái Phương Lạc Lạc này lòng dạ lương thiện, lại không giỏi nói chuyện với người khác, có chuyện gì cũng đều giấu kín trong lòng mình. Thấy bộ dạng thút thít của Phương Lạc Lạc, Trần Bình liền cảm thấy đau lòng. Cô gái này trọng trách trên vai quá nặng nề. Được rồi, đừng khóc nữa. Em đấy, chăm sóc tốt cho Mễ Lạc chính là báo đáp cho anh và chị Dạ Uyển của em đấy, hiểu chưa? Trần Bình lấy khăn giấy đưa cho cô. Phương Lạc Lạc gật đầu đồng ý, bỗng nhiên ôm chầm lấy Trần Bình, nói: Anh Trần Bình, cảm ơn anh. Cái ôm bất ngờ này khiến Trần Bình kinh ngạc ngây ra, thế nhưng anh vẫn vỗ lên đôi vai yếu đuối của cô an ủi: Được rồi, không sao rồi, sau này có khó khăn thì cứ tới tìm anh. Tình cờ lúc này Dương Quế Lan xách bánh ngọt, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ bước vào. Mễ Lạc, bà ngoại đến thăm cháu rồi đấy. Dương Quế Lan vừa bước vào cửa, đôi mắt nhìn sang liền trông thấy Trần Bình và Phương Lạc Lạc đang ôm nhau. À, hai người! Ngay lập tức Dương Quế Lan nổi điên, tiền Trần Bình chết tiệt này quả nhiên là nuôi tiểu tam ở bên ngoài. Được đấy, lại chính là con bé Phương Lạc Lạc này. Lần trước đã thấy con bé này lẳng lơ rồi, quả nhiên là đoán không sai. Được đấy, cuối cùng cũng đã bị tôi bắt được rồi. Hai người, được lắm, tôi đánh chết đôi nam nữ cho má các người. Dương Quế Lan liền vứt bánh ngọt, quẳng túi sách chuẩn bị lao vào đánh. Trần Bình cũng ngẩng ra bởi sự xuất hiện đột ngột của Dương Quế Lan, mau chóng kéo Phương Lạc Lạc ra sau để che chở, hét lên: Mẹ hiểu nhầm rồi, không phải như mẹ nghĩ đâu. Đúng là không thể ngờ được, trong lòng Trần Bình cảm thấy phiền muộn. Còn không phải như tôi nghĩ sao? Đôi nam nữ chó má các người đã ôm ấp nhau rồi, còn Dương Quế Lan tôi mắt mù ư? Dương Quế Lan giận dữ chống tay lên hông mắng chửi: Tôi đã bảo mà, sao Trần Bình cậu lại tốt bụng giúp một cô gái không hề quen biết như vậy? Lần trước đã đánh đổi vì con hồ ly tinh này, lần này đã bị tôi bắt được rồi nhỉ? Để tôi xem cậu định giải thích thế nào. Tôi đánh chết cậu thằng cặn bã này, đánh chết cậu đồ tồi tệ. Vừa mắng, Dương Quế Lan quẳng túi sách lao lên đánh, tát, cào mặt, tóm tóc, đá, sử dụng mọi thủ đoạn. Trần Bình cũng rất bất lực, không dám đáp trả. Phương Lạc Lạc vội đứng bên cạnh khuyên can, hét lên: Dì hiểu lầm rồi, thật sự không phải như dì nghĩ đâu. Bốp, Dương Quế Lăng quay đầu giáng một cái tát lên mặt, chỉ lên mũi Phương Lạc Lạc chửi bới. Cô im mồm cho tôi, đồ đê tiện, hồ ly tinh, khắp người chỉ toát lên vẻ lẳng lơ, dụ dỗ còn rẻ tôi đúng không? Phá hoại gia đình nhà người ta đúng không? Tôi nhất định phải tung tin này ra, còn phải khiến cho bệnh viện đuổi việc cô. Vừa mắng, Dương Quế Lăng liền tiến lên xé quần áo của Phương Lạc Lạc. Phương Lạc Lạc chỉ là một nữ sinh, sao có thể là đối thủ của Dương Quế Lăng đánh đá được? Bỗng chốc, cửa phòng bệnh đã có không ít người xuống lại xem, tất cả đều bàn luận chỉ trò. Ôi trời ơi, mọi người hãy phân xử đi, đồ nam nữ chó má này, yêu đương vụ trộm ở bệnh viện còn ngay trước mặt con mình, vô liêm sỉ quá rồi. Dương Quế Lan hung hăng mắng chửi, tát mấy cái lên người Trần Bình, chỉ lên mũi anh trách mắng. Thằng cặn bã, tôi sẽ nói với Giao Huyền ngay lập tức, hai đứa bắt buộc phải ly hôn, cả vòng ân bộ nghĩa như cậu, đúng là uổng công nhà họ Giang tôi đã nuôi cậu bao nhiêu năm nay mà cậu lại đi tìm một con hồ ly tinh. Cậu có còn là người không Trần Bình? Trăm người ngàn ý, có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Trần Bình phẫn nộ gào lên một tiếng. Đủ rồi. Nói xong liền đóng cửa phòng bệnh lại, nhìn Dương Quế Lan còn đang mắng chửi Phương Lạc Lạc, hỏi Dương Quế Lan, rốt cuộc bà muốn làm gì? Dương Quế Lan khát khổ cả cổ, uống một hớp nước lại chửi tiếp. Tôi định làm gì? Chuyện xấu xa mà Trần Bình cậu làm tôi còn không được nói. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu sẽ không xong với tôi đâu. Tôi gọi điện cho Uyển Nhi ngay tức khắc. Nói xong, Dương Quế Lan móc điện thoại ra vẻ định gọi, còn nhìn Trần Bình vài lần làm ầm lên. Tôi sẽ gọi ngay bây giờ, tôi gọi đây. Nếu Uyển Nhi biết, hai đứa chắc chắn sẽ phải ly hôn. Dương Quế Lan dám gọi không? Không dám. Bây giờ bà ta đã biết căn hoàng cung số 1 đó là của Trần Bình mua. Nếu thật sự làm ầm lên, bà ta cũng chẳng được bất cứ ích lợi gì. Dù gì cũng phải lấy được căn hoàng cung số 1 đó vào tay rồi hãm đá Trần Bình đi. Chính là bởi vì thủ đoạn hung đó của Trần Bình ở biệt thự rất đáng sợ, nên buổi đêm Dương Quế Lan đều mất ngủ. Người như vậy ở trong nhà mình chính là một quả bom đồ chậm. Ngộ nhỡ một ngày nào đó cậu ta bạo hành gia đình thì phải làm thế nào? Chỉ nghĩ đã thấy đáng sợ. Trần Bình cười vui vẻ, coi như là đã hiểu, nói. Nói đi, rốt cuộc bà muốn làm gì? Cái gì mà tôi định làm gì? Này, Trần Bình, cậu có ý gì vậy? Dương Quế Lan không thể để mất hết thể diện, phủ nhận lườm rồi hỏi. Trần Bình mỉm cười, nói. Nếu bà không muốn làm gì, vậy để tôi gọi cuộc điện thoại này thay bà. Tôi tự giải thích với Giang Huyền. Nói xong, Trần Bình móc điện thoại ra định gọi. Lần này, Dương Quế Lan lo lắng, vội lao tới, cướp lấy điện thoại trong tay Trần Bình, nói. Này, đừng tưởng tôi không biết cậu muốn giở trò gì. Cuộc điện thoại này chỉ có tôi mới được gọi. Vừa nói, Dương Quế Lan còn lườm Phương Lạc Lạc, mắng chửi. Còn hồ ly tinh như cô, cút ra ngoài cho tôi. Phương Lạc Lạc còn định giải thích, Trần Bình nhìn cô, ra hiệu cho cô bí mỹ lạc ra ngoài trước. Trong phòng bệnh rộng lớn, chỉ còn lại Trần Bình và Dương Quế Lan. Khí chất của Dương Quế Lan như một phụ nữ quý phái, ngồi trên sofa vắt chéo chân, vẻ mặt kiêu ngạo như đã bắt được thóc Trần Bình. Trần Bình, chuyện chỉ đơn giản như thế này thôi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nhận lỗi với tôi, rồi thêm tên tôi và bố cậu vào danh sách người sở hữu căn biệt thự, tôi sẽ coi như chưa thấy gì. Dương Quế Lan đã nhịn rất lâu mới nói được ra. Bà ta nhìn Trần Bình đối diện, phát hiện biểu cảm trên mặt cậu ta vẫn rất bình tĩnh. Thằng nhãi này định làm gì vậy? Thật sự không lo mình sẽ mắc với Giang Huyền sao? Lạnh lùng cười hà hà một tiếng, trong lòng Trần Bình đã hiểu ra, hóa ra Dương Quế Lan có âm mưu này. Sao bà biết biệt thự là của tôi mua? Trần Bình hỏi. Dương Quế Lan vẫn rất căng thẳng, nói. Uyển Nhi đã nói với tôi. Bà ta trộm dạ, dù gì biệt thự cũng là của Trần Bình mua. Tên vô dụng này lại có tiền mua biệt thự, vậy thân phận chắc chắn là không tầm thường. Bây giờ trong đầu Dương Quế Lan đều là thân phận của Trần Bình, và cả rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu tiền. Nếu có thể lấy hết được, vậy mình sẽ phát tài. Sau này bà ta có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có điều, Trần Bình, căn biệt thự này thật sự là cậu mua sao? Dương Quế Lan vẫn đích thân hỏi một câu, bà ta muốn tận tai nghe thấy. Trần Bình trầm mặc hồi lâu, nói. Đúng vậy. Đúng thật. Bỗng chốc, hơi thở Dương Quế Lan gấp gáp, đứng ngồi không yên. Vừa rồi đều chỉ là suy đoán, tuy đã đoán được 8-9 phần, thế nhưng bây giờ tận tai nghe thấy, trong lòng Dương Quế Lan vẫn rất kích động. Cậu là Phú Nhị Đại, tại sao cậu lại đến nhà tôi? Cậu phải chịu oan ức trong nhiều năm như vậy, cậu có định báo thủ tôi không? Điều Dương Quế Lan lo lắng nhất chính là việc này. Cúi đầu, đôi tay không ngừng bấu víu, trong lòng thấp thỏm. Trần Đình cười vui vẻ nói: Dương Quế Lan, bà vẫn chưa đáng để tôi báo thù. Nếu tôi thật sự định báo thù, sẽ không đợi đến bây giờ, còn ngồi đối diện với bà một cách ôn hòa nhã nhặn như vậy. Trong phút chốc, Dương Quế Lan cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nếu Trần Bình thật sự báo thù bà ta sẽ không thể nào chịu nổi. Chỉ người phụ nữ vận tịnh đó đã khiến mình ăn đủ rồi. Ừ, cậu đã nói rồi đấy, không được nuốt lời. Dương Quế Lan liền nói, Trần Bình bất lực lắc đầu. Đúng rồi, cậu thật sự là phú nhị đại sao? Gia đình có bao nhiêu tiền? Lúc nào mới đưa tôi đi gặp mặt ông bà thông gia? Lúc này Dương Quế Lan bỗng nhoẻn miệng cười vui vẻ hỏi. Những nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt khi bà ta cười thật sự khiến người khác rất chán ghét. Tôi có phải phú nhị đại hay không? Gia đình tôi có bao nhiêu tiền? Có liên quan gì tới bà? Trần Bình lại lùng phản vấn. Lần này Dương Quế Lan câm lặng, trong lòng căm hận mắng chửi Trần Bình vài câu, nhưng trên khuôn mặt vẫn cố nở nụ cười, nói: Ấy da, dù gì cậu cũng là con rể tôi mà. Tôi đã 3 năm chưa gặp nhà thông gia rồi, như vậy kịp cũng kịp cục quá. Không cần đâu, Trần Bình đứng dậy nói. Chuyện biệt thự bây giờ chúng ta đi xử lý thôi, thêm tên của mẹ và bố vào. Suy nghĩ của Trần Bình rất đơn giản, có thể giải quyết được việc nào thì hành việc ấy. Nếu Dương Quế Lan quan tâm đến biệt thự như vậy thì thêm tên của bà ta vào vậy, để cho bà ta đỡ khỏi làm khổ mình. Thật sao? Bỗng chốc Dương Quế Lan trợn tròn mắt, bất ngờ ngoài mong đợi, không ngừng khen ngợt. Ấy da, Trần Bình à, trước đấy mẹ đúng là có mắt như mù, không nhận ra con lại là phú nhị đại. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ sẽ đối xử với con như con trai ruột. Buổi tối con hãy quay về cùng Uyển Nhi, mẹ nấu cơm cho hai đứa. Dáng vẻ hiện tại của Dương Quế Lan cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí phát tài chỉ trong một đêm. Hai người ra khỏi cửa đi tới khu biệt thự Long Thành. Trần Bình đã liên hệ với Kiều Phú Quý từ lâu, cho nên xử lý rất nhanh. Sau khi Dương Quế Lan nhìn thấy giấy chứng nhận sở hữu nhà ở có thêm tên mình, mừng đến mức không ngậm được mồm lại. Mẹ, mẹ vậy trước đi, con còn có việc. Trần Bình nói xong câu này liền đi trước. Dương Quế Lan nhìn theo bóng lưng Trần Bình lừa một cái còn lẩm bẩm vài câu. Ha ha, tưởng rằng chỉ một cái tên mà đã có thể lấy lòng được tôi sao? Tôi còn muốn xem là gia đình Trần Bình cậu rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Không vết sạch gia sản của Trần Bình, sao Dương Quế Lan có thể ngừng tay được? Ngoái cặp mông to, Dương Quế Lan về lại biệt thự, lập tức thông báo với toàn thiên hạ, mở một buổi tiệc chúc mừng với đám chị em thân thiết. Còn bên này, Giang Huyền ở trong công ty bận bịu cả một ngày. Đặc biệt về chuyện con đường tiêu thụ thuốc mới, cậu bận đến mức choáng váng cả đầu óc. Bây giờ Tất Khang đang đối mặt với sự chèn ép từ nhiều phía của nhà họ Ninh ở khu Giang Nam rộng lớn. Rất nhiều con đường tiêu thụ đều đã bị cướp sạch. Nếu tiếp tục như vậy, Tất Khang còn chưa nhận được khoản đầu tư của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô thì đã sụp đổ. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Uyển quyết định liên hệ cho tập đoàn Trần Thị ở thủ đô xem đối phương có cách gì không. Gọi vào số máy của chủ tịch Tiền Hòa Chính của công ty Trần Thị ở thủ đô. Xin chào chủ tịch Tiền. Giang Uyển cười vui vẻ nói, giọng nói rất dịu dàng. Tiền Hòa Chính ở đầu dây bên kia lúc nhận được cuộc gọi này, ông ta đang họp, lập tức ngừng cuộc họp lại, thái độ rất cung kính, thế nhưng lại tỏ vẻ rất bình thường, nói: À, hóa ra là chủ tịch Giang à, có gì cần tôi giúp không? Tiền Hòa Chính đã là nốt bao nhiêu năm nay, đương nhiên biết thiếu phu nhân gọi điện thoại tới chắc chắn là có chuyện. Chủ tịch Tiền, tôi muốn gặp mặt cậu Trần, ông có thể giúp tôi liên hệ với cậu Trần được không? Lần trước không phải tôi vẫn chưa gặp được cậu Trần sao? Về việc này, tôi và toàn thể nhân viên của Tất Khang đều cảm thấy rất nuối tiếc, cho nên muốn... Giang Uyển nghĩ ngợi liền nói ra một lý do như vậy. Tiền Hòa Chính ồ lên một tiếng, có chút khó xử, nói: Chủ tịch Giang à, hay là như thế này đi, để tôi hỏi xem bố trí lịch trình của cậu Trần thế nào đã, cô đợi một lát. Được, chủ tịch Tiền, vậy thì làm phiền ông rồi. Giang Uyển ngắt máy một cách rất lễ phép và khách sáo, sau đó đi đi lại lại trong văn phòng chủ tịch. Cô rất lo lắng, tình hình hiện tại của công ty rất bất lợi với Tất Khang. Cô bắt buộc phải mau chóng tìm được bên cung cấp con đường tiêu thụ mới. Nếu không thì chỉ có thể hợp tác với Ninh Chính Hào. Đó là một con hổ thích ăn tươi nuốt sống. 60% lợi nhuận quả thực là tham lam. Tầm mắt quay trở lại bên Tiền Hòa Chính, ông ta lập tức gọi điện cho Trần Bình, cung kính nói: Cậu chủ, Thiếu phu nhân muốn hẹn gặp cậu. Trần Bình bên này đang trên đường đến công ty mình, nghi ngờ hỏi. Sao vậy, công ty cô ấy gặp chuyện sao? Tiền Hoạt Chính nói. Cậu chủ, dựa theo thông tin thuộc hạ vừa báo cáo, con đường tiêu thụ của công ty thuốc Tất Khang đã bị nhà họ Ninh ở khu Giang Nam chặn lại. Thiếu phu nhân có lẽ đang tìm bên hợp tác mới. Cậu xem có cần sắp xếp cho cậu và thiếu phu nhân gặp mặt không? Tiền Hoạt Chính cũng rất bất lực, rõ ràng là vợ chồng mà cứ giấu giếm như là ăn trộm vậy. Thế nhưng ông ta cũng không dám hỏi. Cậu chủ làm vậy chắc chắn là có lý do của riêng mình. Trần Bình nghĩ ngợi nói. Cũng được, ông sắp xếp đi. Vâng, thưa cậu chủ. Ngắt máy, Tiền Hoạt Chính căng thẳng sắp xếp buổi gặp mặt. Trần Bình nghĩ ngợi, vậy thì gặp mặt thôi, dùng cách Giang Huyền có thể chấp nhận được để nói với cô thân phận của mình. Nghĩ vậy, Trần Bình đến công ty trước. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tô Tình, anh mua mấy bộ quần áo ở trung tâm thương mại, còn đi làm tóc, ăn mặc tử tế. Nhìn người đàn ông oai phong lẫm liệt, vô cùng đẹp trai trong gương, Tô Tình không thể rời mắt. Đây còn là Trần Bình sao? Đẹp trai quá, giống như cậu chủ hào môn quý phái vậy, khắp người đều toát lên khí chất cao quý. Đi thôi, Trần Bình nói, trên người mặc bộ vest bright army đen phẳng phiu, phối thêm áo sơ mi trắng, trên cổ còn thắt nơ lịch lãm, cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ trị giá hơn 13 tỷ đồng. Sau đó xuất phát tới nhà hàng Tiền Hoạt Chính sắp xếp, nhà hàng Âu Hoa Viên Không Trung, đẳng cấp nhất Thượng Giang. Cả nhà hàng đều được thiết kế ở độ cao 100 mét trên không trung, tầng dưới chính là vườn treo trăm hoa đua nở, còn có cả đài phun nước được treo trên không, khung cảnh giống như một dải ngân hà, vô cùng xa xỉ, ngập tràn màu sắc đồng thoại. Tối nay Giang Huyền ăn mặc cũng rất chững chạc, mặc bộ váy dài tới đầu gối màu trắng được điểm xuyết bởi những viên đá thạch anh, mái tóc dài được vấn lên, đôi chân dài thẳng tắp bước trên đôi giày cao gót màu đỏ, trong tay còn cầm ví, cất bước một cách nhỏ nhã. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô đã đến được trước bàn đặt sẵn ở nhà hàng. Cả nhà hàng đã được bao hết, Giang Uyển cũng rất kinh ngạc, không ngờ cuộc gặp tối nay lại long trọng như vậy. Tinh thần cô có chút bồn chồn, có chút hồi hộp. Cậu Trần ở thủ đô trong lời đồn này rốt cuộc là ai? Thật sự là người mình quen sao? Lúc này Trần Bình đã tới cửa, từ xa đã trông thấy Giang Uyển đang chờ đợi dưới ánh đèn. Từ phía này nhìn sang, rất xinh đẹp và chững chạc, một người phụ nữ hoàn mỹ. Anh nhận lấy một bó hoa hồng Ecuador nhân viên phục vụ đưa cho, cao quý cất bước đi tới. Theo ánh đèn chiếu sáng, Trần Bình cất bước đi tới chỗ Giang Uyển. Bỗng nhiên tiếng bước chân vội vã phía sau người vang lên, một vệ sĩ mặc vest đen vội vàng chặn Trần Bình lại, cung kính khom lưng nói. Cậu chủ, bà chủ Vân mời cậu tới trong viên Vân Đình, ông Hai đã tới. Ông Hai? Trong lòng Trần Bình liền kinh ngạc, quay đầu nhìn Giang Uyển đang ngồi dưới ánh đèn chiếu rọi, nhét bó hoa hồng trong tay cho nhân viên phục vụ, nói. Tôi đi một lát rồi quay lại, bảo cô ấy đợi tôi một lúc. Nói xong, Trần Bình quay đầu xoay người, bước nhanh ra khỏi nhà hàng Âu Hoa Viên Không Trung. Sau đó, một chiếc Bentley đen lao nhanh, chạy trên trục đường chính của Thượng Giang, xuyên qua cây cầu lớn bắc qua sông, tiến vào ngọn núi mù mịt, tới trong viên Vân Đình. Tâm trạng Trần Bình mãi vẫn chưa thể bình tĩnh được lại. Nhíu chặt lông mày, ông Hai đã đến. Sao ông ta lại tới đây? Gia đình có biến cố. Chiếc xe dừng ở cổng trang viên. Lúc này, hai bên cửa chính đã có hai hàng vệ sĩ mặc vest đen. Bầu không khí vô cùng trang nghiêm, trong sự yên tĩnh toát lên vẻ bất thường. Trần Bình xuống xe, đi theo nữ trợ lý thân cận, mặc áo sơ mi trắng và chiếc trần váy ôm hồng màu đỏ, đi vào đại sảnh của trang viên. Để cánh cửa chính theo phong cách cổ xưa, vừa dày vừa nặng ra, Trần Bình liền nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi trên sofa vắt chân chữ ngũ, trong miệng còn ngậm tàu vàng, râu chữ bát, tóc vuốt keo, hai bên tóc mái đã bạc phơ, trên người mặc bộ vest kẻ caro màu xám đắt đỏ, đang trò chuyện vui vẻ với Vân Tịnh. Ông Hai, Trần Thiên Trúc, người nắm quyền về sức mạnh và thế lực ngầm của nhà họ Trần, cũng là em trai ruột của Trần Thiên Tu, chú ruột của Trần Bình. Người này lòng dạ phức tạp, thủ đoạn vô cùng tàn bạo, nhưng tính tình lại rất ôn hòa. Khoảnh khắc Trần Thiên Trúc nhìn thấy Trần Bình, liền đứng dậy, dang rộng đôi tay, miệng ngậm tẩu thuốc tiến lên phía trước nghênh đón, cười nói. Tốt quá, thằng cháu ruột của tôi, đã lâu chưa gặp rồi, cao hơn rất nhiều rồi nhỉ, cũng mạnh mẽ hơn rồi. Nhiệt tình, Trần Bình và Trần Thiên Trúc ôm chầm lấy nhau, cung kính gọi một tiếng. Chú Hai. Trần Thiên Trúc rít một hơi thuốc, nhìn ngắm thật kỹ Trần Bình, giơ tay vỗ lên vai anh, trong đôi mắt toát lên vẻ hiền từ vui mừng nói: "Nhìn thế cháu là chú Hải yên tâm rồi." Cảnh này Vân Tịnh cũng thấy, sắc mặt bà ta không hề thay đổi chút nào, chỉ thản nhiên cười nói: "Ngồi đi, người một nhà thì đừng đứng nói chuyện." "Ha ha, chị dâu nói đúng, nào nào nào, ngồi bên cạnh chú Hai." Trần Tiến Trúc kéo Trần Bình ngồi xuống, nói một câu: "7 năm chưa gặp rồi, thằng nhát người cháu cũng không biết về nhà thăm chú Hai à?" Trần Bình cười, ngượng ngùng gãi đầu. Vân Tịnh ngắt lời, nói: "Thiên Trúc, sao đột nhiên lại tới Thượng Giang?" Về cuộc viếng thăm bất ngờ của Trần Thiên Trúc, Vân Tịnh cũng không hề có sự chuẩn bị trước nào. Gia đình đã gặp chuyện, nhưng tại sao người mình đã sắp xếp trong gia đình lại không có tin tức gì? "Ghé qua đây, nhà nói cháu tôi ở đây, nên tới thăm." Trần Thiên Trúc cười vui vẻ, nhìn Trần Bình, sau đó đứng dậy nói: "Nào, chú Hai có chút chuyện muốn nói với cháu." Trần Bình liếc nhìn Vân Tịnh khẽ ngời ra, đứng dậy đi theo Trần Thiên Trúc ra khỏi đại sảnh, đến một khu ngắm cảnh của trang viên. Vừa nhìn đã có thể trông thấy cảnh đêm từ phía xa của thành phố Thượng Giang. "Chú Hai, sao chú lại tới đây?" Trần Bình không nhịn được hỏi. Trần Thiên Trúc rít thuốc, xuôi những vệ sĩ theo sau rời khỏi. Những người này đều là vệ sĩ cảm tử của nhà họ Trần, cũng là những vệ sĩ trung thành nhất, chỉ nghe theo hiệu lệnh của Trần Thiên Trúc. Mãi lâu sau, Trần Thiên Trúc nhào mắt nói: "Bình Nhi, cháu hãy quay về đi. Thực ra lần này tới là bố cháu đã bảo chú đến." Trần Bình trầm mặc nói: "Bây giờ bố cháu thế nào rồi?" "Tình hình không lạc quan, bây giờ nhà họ Trần cần cháu quay về." Trần Thiên Trúc nói một câu, chỉ toàn là tâm trạng buồn sầu. "Cháu biết rồi." Trần Bình đáp, nhìn cảnh đêm mịt mù, trong lòng vô cùng lo âu. "Bố cuối cùng đã đi đến bước này rồi." Quay đầu lại, Trần Thiên Trúc vỗ vai Trần Bình nói: "Chú biết cháu đang lo lắng điều gì. Vân Tịnh và nhà họ Vân không thể là hòn đá ngăn cản bước chân của cháu được. Giao cho chú sẽ giúp cháu dọn dẹp những hòn đá ngáng đường này. Có thời gian hãy đưa Giang Uyển và Mỹ Lạc về thăm bố cháu. Chuyện năm đó không phải là lỗi của bố cháu, ông ấy cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình." Trần Thiên Trúc nhớ lại chuyện cũ, câu chuyện đã phủ đầy bụi ở tận sâu trong ký ức. Chuyện đó đối với nhà họ Trần mà nói là một sự đả kích nghiêm trọng. "Chuyện đó cháu đã quên từ lâu rồi." Trần Bình nói, trong ánh mắt ít nhiều cũng có chút hụt hẫng và buồn bã. Trần Thiên Trúc nhìn anh, cười vui vẻ nói: "Lần này tới chú còn có một chuyện, cho cháu cái này." Vừa nói, Trần Thiên Trúc vừa tháo một chiếc nhẫn ngọc cổ xưa trên ngón tay cái của mình ra, bên trên còn được khắc một chữ "Quân". "Đây là thứ năm đó anh cả đã cho chú, bây giờ chú sẽ giao nó cho cháu, hy vọng nó có thể giúp cháu. Tuy chú không biết mấy năm nay cháu đã chuẩn bị được những gì, thế nhưng chú biết đối phó với nhà họ Vân không thể nào thiếu đi vật này." Vừa dứt lời, Trần Thiên Trúc liền đưa chiếc nhẫn ngọc nam mi cho Trần Bình, dáng vẻ bình thản. Trần Bình không dám nhận, anh biết ý nghĩa tượng trưng của chiếc nhẫn ngọc đó là gì. Quá nặng nề, đó là tất cả thế lực vũ trang và sức mạnh của cả nhà họ Trần. Có thể nói, có được thứ này cũng có nghĩa là có được toàn bộ lực lượng vũ trang của nhà họ Trần. Đây là lệnh quân tướng. Giống như lệnh điều động dòng họ lần trước, Trần Bình còn cần phải thông qua sự sắp xếp của Kiều Phú Quý, thậm chí còn phải xin chỉ thị của Vân Tịnh. Cho dù sau đó đã điều động thành công những lực lượng vũ trang đó, vẫn gặp phải không ít sự phản đối của các chú các bác cùng với lời phê bình úp mở và sự bất mãn của mấy nhân vật có cấp bậc nguyên lão quốc gia. Thế nhưng bây giờ có được lệnh quân tướng, Trần Bình có thể tùy ý điều động, tùy ý chỉ huy, không ai dám phê bình kín đáo. Đây chính là sức mạnh và thân phận của Trần Thiên Trúc. Đây cũng chính là sức mạnh của nhà họ Trần. Trên thế giới này, bất kỳ một đất nước nào đều không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân chiếc nhẫn ngọc này. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc này, như nhìn thấy vua. Đương nhiên, lệnh quân tướng tổng cộng có 3 chiếc, kiểm hãm lẫn nhau. 2 chiếc còn lại, một chiếc nằm trong tay Vân Tịnh, một chiếc nằm trong tay Lâm Chỉ Anh, mẹ đẻ của Trần Bình. Thế nhưng vụ tai nạn năm đó, chiếc nhẫn ngọc trong tay Lâm Chỉ Anh đã biến mất. Bây giờ người đời chỉ biết tới 2 chiếc nhẫn này. "Chú Hai, cái này cháu không thể nhận được." Trần Bình từ chối. Anh biết ý nghĩa Trần Thiên Trúc làm vậy là gì. Trần Thiên Trúc cười nói: "Chú Hai của cháu đã chinh chiến cả cuộc đời, đã hy sinh 20-30 năm tuổi thanh xuân cho nhà họ Trần mệt rồi. Nếu không phải là nhìn thấy cháu đã trưởng thành, thì thứ này chú thật sự không biết nên giao cho ai." "Buông tay, đây chính là khí phách của Trần Thiên Trúc. Tương lai của cháu còn rất dài, thủ đoạn của nhà họ Vân quá thâm độc, chung quy lại bọn họ sẽ không cam tâm chịu khuất phục ở phía dưới nhà họ Trần đâu. Mấy năm nay Vân Tịnh đang bố trí rất nhiều lực lượng và tai mắt của mình trong gia đình. Nội bộ nhà họ Trần có 10 phần thì cũng đã mất đi 9 phần. Chú còn có việc khác phải làm, lệnh quân tướng chỉ có thể trao cho cháu. Ngữ khí Trần Thiên Trúc ôn hòa nói, rất có phong độ của trưởng bối. Còn cùng lúc đó, Vân Tịnh đang trong đại sảnh, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn hai người đang trò chuyện phía bên ngoài cửa sổ, nhíu chặt lông mày, thưởng thức rượu vàng trong tay. Bà chủ, người đều đã bố trí xong, xin bà hãy hạ lệnh. Phía sau, nữ trợ lý thân cận có thân hình bốc lửa, khom lưng hỏi. Cả trang viên Vân Đình toàn bộ đều là người nhà họ Vân. Lần này Trần Thiên Trúc tới cũng đã đưa theo mười mấy người tùy tùng, hoàn toàn không là gì cả. Chỉ cần Vân Tịnh muốn là có thể trừ khử được Trần Thiên Trúc. Trước đây là ở nhà họ Trần nên không có cách nào xử lý Trần Thiên Trúc. Nhưng con hổ đã ra khỏi núi thì không khác gì con hổ đã bị bẻ răng nanh. Bảo bọn họ rút lui đi. Vân Tịnh nói, nhấp một ngụm rượu, trong lòng có rất nhiều suy tư. Bà chủ, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta... Nữ trợ lý thân cận sốt sắng. Rút lui. Vân Tịnh quay người, đôi mắt lạnh lùng lườm nữ trợ lý đó. Toàn thân toát lên sự băng giá, khiến người khác rất khiếp sợ. Vâng, bà chủ. Tầm mắt quay trở lại nhà hàng Âu Hoa Viên không trung. Giang Uyển đã đợi một tiếng, vẫn chưa thấy cậu Trần trong lời đồn xuất hiện. Còn lúc này, Tiền Hòa Chính vội vàng đi tới, nở nụ cười rất ai nay nói. Chủ tịch Giang, thật xin lỗi, đã để cô đợi lâu. Giang Uyển đứng dậy, bắt tay với Tiền Hòa Chính, cười nói. Chủ tịch Tiền, sao ông lại tới đây, cậu Trần đâu? Tiền Hòa Chính ngại ngùng nói. Xin lỗi chủ tịch Giang, cậu chủ nhà chúng tôi tạm thời có việc gấp, cuộc gặp lần này sẽ do tôi đảm nhiệm. Giang Uyển mỉm cười, cũng không nói gì, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Cuối cùng, tập đoàn Trần Thị đã đồng ý giúp Tất Khang tìm kiếm bên hợp tác tiêu thụ mới. Giang Uyển đứng dậy, rất kích động nắm tay Tiền Hòa Chính, nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của chủ tịch Tiền dành cho Tất Khang chúng tôi. Đến bây giờ, Giang Uyển còn có cảm giác không chân thực. Tập đoàn Trần Thị này cũng dễ thừa lượng quá rồi nhỉ. Vậy mà đã đồng ý hợp tác sao? Mới đầu là khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ, bây giờ lại là bên hợp tác tiêu thụ mới. Sao cứ có cảm giác như là miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy? Tiền Hòa Chính chỉ nắm tay theo phép lịch sự, sau đó buông tay ra, nói. Không cần cảm ơn tôi, đều là sự sắp đặt của cậu chủ chúng tôi. Nghe thấy lời nói này, Giang Uyển nghĩ ngợi, vẫn khẽ hỏi một câu. Chủ tịch Tiền, cậu Trần này rốt cuộc là người thế nào vậy? Là người tôi quen biết sao? Điều này, Tiền Hòa Chính khó xử, ông ta cũng không chắc có nên nói với Giang Uyển thân phận của Trần Bình không? Chủ tịch Giang, thực ra cậu chủ nhà chúng tôi chắc là cô đã từng gặp qua, hơn thế nữa là hôm nào cũng nhìn thấy. Tiền Hòa Chính nghĩ ngợi cười nói. Tôi đã từng gặp ai? Giang Uyển nghi ngờ, trong đầu không ngừng nhớ lại những người mình đã từng gặp gần đây, đặc biệt là người mình hôm nào cũng nhìn thấy. Tiền Hòa Chính cười không nói thêm gì. Hai người tạm biệt, Giang Uyển về lại biệt thự. Trong đầu vẫn đang nhớ lại mấy câu nói cuối cùng của Tiền Hòa Chính. Người mình thường xuyên nhìn thấy còn là người mình quen biết. Trong đầu Giang Uyển hiện lên hình ảnh Trần Bình. Là anh sao? Đặc biệt là gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Giang Uyển liên hệ những chuyện này lại với nhau, càng ngày càng cảm thấy Trần Bình khó hiểu. Chồng mình rốt cuộc là ai vậy? Rốt cuộc anh đang che giấu điều gì? Vừa nghĩ, Giang Uyển mở túi xách ra, lấy chiếc thẻ ngân hàng ngày trước Trần Bình đưa cho. Cô quyết định ngày mai phải đi tra cứu thử số dư. Còn có cả một thứ, Giang Uyển lục tung lên, cuối cùng cũng tìm thấy tấm danh thiếp vàng được in chữ Vân mà lúc đầu Vân Tịch đã đưa cho mình. Nó là chỉ cần cầm cái này đến bất kỳ cửa tiệm nào có cờ hiệu chữ Vân thì có thể tìm được Vân Tịch. Trong lòng Giang Uyển có rất nhiều suy tư, cô không phải là không tin Trần Bình, thế nhưng khoảng thời gian gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô muốn đi chứng thực. Đặc biệt là lời tối nay của Tiền Hòa Chính khiến cô không thể không nghi ngờ về thân phận của Trần Bình. Dường như chồng mình đã giấu mình rất nhiều chuyện. Hơn nữa, Vân Tịch là mẹ kế của Trần Bình. Người phụ nữ như vậy vừa nhìn đã biết không phải chỉ đơn giản là vợ của một ông chủ mở nhà hàng bình thường. Uyển Nhi, con về rồi à? Lúc này Dương Quế Lan bê một cốc sữa bò nóng bước vào, khuôn mặt nở nụ cười. Mẹ, mẹ có chuyện gì sao? Giang Uyển dọn xem lại một chút, hỏi. Con đang làm gì vậy? Dương Quế Lan nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay Giang Uyển, còn có cả một tấm danh thiếp vàng, rất nghi ngờ. Giang Uyển cười cất chúng lại, nói. Không có gì. Phải rồi, mẹ có chuyện gì vậy? Dương Quế Lan cũng không bận tâm, cười nói. Uyển Nhi à, mẹ muốn nói cho con một chuyện tốt lành. Nhìn nụ cười tươi tắn của Dương Quế Lan, Giang Uyển mỉm cười, hỏi. Mẹ, chuyện gì vậy mà đáng để mẹ vui như thế? Dương Quế Lan nói. Căn biệt thự này có tên của mẹ và bố con rồi. Sau này ba người nhà chúng ta đã giành chính ngôi thuận có được căn biệt thự này. Trần Bình sẽ không còn có thể nói này nói nọ về nhà chúng ta rồi, càng không thể quát tháo với mẹ. Dương Quế Lan nghĩ tới điều này trong lòng rất vui. Cuối cùng mình cũng là chủ nhân căn biệt thự, vậy thì sau này sẽ không cần phải nhìn sắc mặt Trần Bình để hành xử nữa. Mấy ngày nay giả vờ là người tốt trước mặt cậu ta, phải sống ngày tháng ngoan ngoãn yên phận thật là khó khăn. Đặc biệt là trong lòng Dương Quế Lan, Trần Bình đã ăn sâu bén rễ, là một hình tượng vô dụng. Đột nhiên lại có người bảo với bà ta căn biệt thự này là của Trần Bình mua, Trần Bình rất giàu có. Dương Quế Lan không thể chấp nhận được. Mẹ, mẹ lại nói gì với Trần Bình vậy? Giang Uyển vừa nghe thấy rất tức giận, miệng cào nhau nói. Biết ngay là mẹ mình có ý đồ này, không ngờ bà ấy đã thực sự thành công. Này, con có thái độ gì vậy? Mẹ làm vậy là sai sao? Còn không phải là vì muốn bảo đảm cho nhà chúng ta ư? Cho dù bây giờ Trần Bình trở nên giàu có, vậy cũng là con rể nhà họ Giang chúng ta, là con rể của Dương Quế Lan mẹ. Cậu ta nên nghe theo mẹ, đồ của cậu ta chính là của mẹ, chính là của nhà chúng ta. Dương Quế Lan nghiến răng nói, lông mày khẽ nhướng lên. Trước đây mẹ đâu có nói như vậy, chỉ muốn con và Trần Bình ly hôn, bây giờ lại nhận anh ấy làm con rể rồi sao? Mẹ, tốc độ trở mặt này của mẹ có nhanh quá không vậy? Giang Uyển cười vui vẻ, trong lời nói còn có vẻ xem thường. Dương Quế Lan liền tức giận, gõ đầu Giang Uyển mắng. Hầy, con là con gái mẹ mà sao cứ bênh vực người ngoài vậy? Cho dù trước đây mẹ không tốt với Trần Bình, đó còn không phải bởi vì trước đây cậu ta là một tên vô dụng sao? Rõ ràng cậu ta giàu có như vậy, tại sao cứ phải giở vờ trước mặt chúng ta chứ? Giang Uyển không muốn bận tâm đến Dương Quế Lan, trong mắt bà ấy chỉ có tiền mà thôi. Rõ ràng biết bây giờ Trần Bình có tiền rồi mà còn không bớt tính khí lại, hoàn toàn là tự đâm đầu vào chỗ chết. Này Uyển Nhi, con nói xem, có phải Trần Bình đang đề phòng với chúng ta không? Cậu ta đã làm kẻ vô dụng ở nhà chúng ta 3 năm, có phải là vì không muốn chúng ta dùng tiền của cậu ta không? Nếu là vậy, mẹ không thể nào chấp nhận được. Dương Quế Lan ra sức lắc đầu, nói. Thằng nhãi này, hóa ra là nghĩ về chúng ta như vậy. Uyển Nhi, lần này con phải đứng về phía mẹ, còn cứ để mẹ xử lý, mẹ sẽ vét sạch tiền của cậu ta. Đây là bồi thường cho những thiếu hụt 3 năm này của cậu ta đối với nhà chúng ta. Mẹ, sao bây giờ mẹ lại trở nên ngang ngược không hách như vậy? Giang Uyển rất đau đầu, sắp bị mẹ mình chọc cho tức chết mất. Trước đây Trần Bình không có tiền, mẹ không vừa ý với anh ấy, mắng anh ấy, đánh anh ấy đã oán hận một câu nào chưa? Bây giờ thì tốt rồi, Trần Bình đã có tiền, mẹ vẫn không hài lòng về anh ấy, còn định lôi kéo con để lấy tiền của anh ấy. Mẹ, có phải là mẹ già rồi nên hồ đồ không? Cả ngày đều nghĩ về những chuyện gì vậy? Giang Uyển chịu thua rồi, mẹ mình rốt cuộc bị sao vậy? Càng ngày càng trở nên quá khoắt. Dương Quế Lan tức giận, căm hận lườm Giang Uyển, mắng chửi. Còn là đồ vong ân bội nghĩa, uổng công mẹ đã nuôi con hơn 20 năm. Mẹ làm như vậy, lẽ nào là vì bản thân? Còn không phải vì nhà chúng ta, vì muốn cho tương lai con tốt hơn một chút sao? Dừng lại đi, mẹ làm là vì ai? Trong lòng mọi người đều biết rõ, con sẽ không vào cùng một số với mẹ đâu. Trần Bình là chồng con tin anh ấy. Giang Uyển nói bằng giọng khẳng định. Tin cậu ta? Dương Quế Lan cười khẩy một tiếng, chỉ toàn là sự châm biếm. Uyển Nhi, không phải mẹ muốn mắng con, nhưng con ngốc thật, đàn ông có tiền thì sẽ trở nên hư hỏng. Huống hồ Trần Bình đã giấu chúng ta 3 năm, con biết trong 3 năm nay cậu ta đã làm gì không? Sao con biết cậu ta không nuôi tiểu tam bên ngoài chứ? Ngộ nhỡ còn có con thì sao? Nghĩ tới chuyện ban ngày bắt gặp được ở bệnh viện, trong lòng Dương Quế Lan căm phẫn. Tiền Trần Bình này quả nhiên không phải là loại người tốt đẹp gì, không có người đàn ông nào là tốt cả. Giang Uyển vừa nghe thấy lời này, trong lòng liền khó chịu, phản vấn. Mẹ, sao mẹ có thể nghĩ về Trần Bình như vậy? Mẹ còn không biết Trần Bình là người thế nào sao? Cậu ta là người thế nào? Dương Quế Lan vừa lườm vừa châm biếm, tiếp đó hết mực khuyên bảo. Uyển Nhi, tin lời của mẹ là không sai đâu, mẹ là người từng trải, chuẩn bị như vậy chắc chắn là một thằng đàn ông tồi tệ. Còn phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi, chưa cần nói đến chuyện khác. Căn biệt thự này chúng ta bắt buộc phải tranh giành được, như vậy 3 năm này của con mới không uổng khi phải gả cho cậu ta. Bây giờ con đã sinh con cho cậu ta, trong bụng còn một đứa nữa. Nếu mai này cậu ta ngoại tình đòi ly hôn với con, vậy sau này con sẽ làm thế nào? Mẹ ra ngoài đi, mẹ có thể đừng ăn nói linh tinh nữa không? Giang Uyển thật sự rất phiền lòng, mẹ mình đúng là lời gì cũng dám nói. Nói xong, Giang Uyển liền cầm quần áo bước vào phòng tắm. Dương Quế Lan tức giận ngồi trong phòng ngủ, sữa bò cầm trong tay cũng đổ vào thùng rác, mắng chửi: đổ vong ân bội nghĩa, không ai hiểu tôi hết, hai bố con nhà các người chính là đổ vong ân bội nghĩa. Mắng vài câu bà ta cũng ra ngoài. Nửa tiếng sau, Giang Uyển mặc áo gió ra khỏi biệt thự, lái xe tới một cửa tiệm trên đường phố Thượng Giang, treo cờ hiệu chữ Vân. Giang Uyển dừng xe, bước xuống xe, đeo kính râm, hất mái tóc xoăn sóng lọn to, cao quý nhỏ nhã cất bước đi vào trong tiệm, là một tiệm đồ ngọc. Xin chào cô gái, cô cần mua gì? Ở đây đều là ngọc hoa điền, tiệm chúng tôi mới nhập về. Ông chủ tiệm cầm ấm trà từ xa bước ra, đeo kính vàng nhìn một lượt Giang Uyển. Giang Uyển cũng không lè mè, lấy từ trong túi tấm danh thiếp mà lúc đầu Vân Tịnh đã đưa cho ông chủ, nói: tôi muốn gặp bà ấy. Lúc ông chủ đó nhìn thấy tấm danh thiếp Giang Uyển đưa tới, vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Khi nhận vào trong tay, lúc nhìn rõ đường Vân Mây, còn cả chữ Vân được viết theo kiểu cổ xưa in trên tấm danh thiếp vàng ấy, ông ta liền hoảng loạn: đây là, xin cô hãy đợi một chút. Ông chủ không dám chậm trễ, vội vàng đi ra sân sau cửa tiệm, gọi vào số của quản gia, nói: quản gia cầu, có một vị khách tới tiệm cầm tấm danh thiếp vàng của chữ Vân, muốn gặp bà chủ. Tôi biết rồi. Đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt máy. Sau đó ông chủ tiệm đồ ngọc quay lại đại sảnh, bảo Giang Uyển đợi một lát. Chưa đầy 5 phút, bên ngoài tiệm đồ ngọc đã có 3 chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ bên ngoài. Mấy vệ sĩ mặc vest đen bước xuống, đi vào trong tiệm. Cô Giang, bà chủ mời cô tới. Vệ sĩ cầm đầu đó còn nửa lưng cung kính nói với Giang Uyển. Giang Uyển hơi ngây ra, nghĩ ngợi, tiếp đó đi theo bọn họ bước ra khỏi tiệm đồ ngọc rồi lên xe. Sau đó chiếc xe nhanh chóng lao vào màn đêm mịt mù, xuyên qua cây cầu lớn bắc qua sông, phi thẳng tới trang viên Vân Đình. Tầm mắt quay lại trang viên Vân Đình, sau khi Trần Bình và Trần Thiên Trúc nói chuyện xong, quay lại đại sảnh, khuôn mặt Vân Tịnh nở nụ cười dịu dàng nhìn hai người nói: tôi đã bảo quản gia chuẩn bị tiệc tối, hay là ở lại dùng bữa đi. Trần Bình lạnh lùng nói: không cần đâu, tôi còn có việc. Nói xong Trần Bình quay người định đi, thế nhưng bên đó Vân Tịnh lại cười nói: Trần Bình, đừng vội đi, có một vị khách đang tới đây, tôi nghĩ hai người nên gặp mặt. Khách? Trần Bình quay người vô cùng khó hiểu nhìn Vân Tịnh, phát hiện nụ cười trên mặt người phụ nữ này khiến anh có chút khó đoán. Nụ cười cực kỳ dịu dàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo ấy, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ có thể khiến bạn rơi vào vực sâu thăm thẳm. Bà ta định làm gì? Lúc này ba chiếc Mercedes-Benz đã đỗ ở trước cổng chính trang viên Vân Đình. Giang Uyển bước xuống xe liền kinh ngạc bởi trang viên hào hoa này. Đây là đâu? Đi theo nữ giúp việc, Giang Uyển bước tới khu trung tâm của khu biệt thự sân vườn, rất dè dặt: cô ra, xin cô đợi một lát. Nữ giúp việc phía trước mỉm cười nói, sau đó để cửa chính trước mặt. Cạch! Trong đại sảnh, cánh cửa lớn vừa nặng vừa dày chậm chậm được đẩy ra. Trần Bình quay đầu nhìn sang, cánh cửa chính theo phong cách cổ xưa vừa nặng vừa dày được mở ra. Trần Bình quay người liền trông thấy một bóng người, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xám, chống chiếc gậy đầu rồng màu vàng đỏ, tuổi đã ngoài 70, lưng hơi gù, đôi mắt khẽ nhào lại, khóe miệng luôn nở nụ cười nhẹ nhàng. Ông ta đứng ở cửa giống như một ngọn núi sừng sững, khiến những người trong đại sảnh phải nín thở. Cho dù ông ta đã kiềm nén lại khí thế của mình, thế nhưng khí chất bộc lộ từ trong ra ngoài đó vẫn khiến Trần Bình nhíu chặt lông mày. Vân Vĩnh Sương, người nắm quyền hiện tại của nhà họ Vân, bố của Vân Tịnh. Người này cực kỳ tự phụ, cũng vô cùng tự mãn. Ông ta đã khiến nhà họ Vân phát triển thành gia tộc hàng đầu, chỉ thua kém nhà họ Trần trong 40 năm. Người này rất có dã tâm. Phía sau người Vân Vĩnh Sương còn có một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi theo sát, đầu đầy tóc bạc, đeo kính đen, trong tay còn xách một chiếc cặp công văn, mặc vest, thắt cà vạt, không ngừng gật đầu, nhìn có vẻ không đặc biệt cho lắm. Thế nhưng người có mặt đều biết, người được Vân Vĩnh Sương đưa theo tháp tùng tuyệt đối không hề tầm thường. Đặc biệt là ánh mắt người đàn ông trung niên đó nhìn Trần Bình vô cùng bình thản. Thế nhưng chính vì sự bình thản này khiến Trần Bình như thể gặp phải kẻ địch lớn. Soạt, một hình bóng đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Không biết từ lúc nào, phía trước Trần Bình đã xuất hiện một người đàn ông hung hãn như con báo săn mồi, toàn thân toát lên sát khí, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, đôi mắt lạnh lùng nham hiểm như đang ngắm con mồi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên phía sau người Vân Vĩnh Sương. Lý Nghị, đứa trẻ được Trần Thiên Tú nhận nuôi từ nhỏ, đã từng trải qua các bài huấn luyện kỳ dị nhất, là một lưỡi dao sắc bén được mài giũa để bảo vệ Trần Bình. Lưỡi dao sắc bén này chỉ thuộc về Trần Bình, cũng chỉ có hai người là Trần Bình và Trần Thiên Tu biết đến sự tồn tại của Lý Nghị. Đây là một lưỡi dao sắc bén có thể đâm xuyên qua bất cứ kẻ địch nào. Từ 7 năm trước, Trần Bình đã sắp xếp cho cậu ta ra nước ngoài, mới quay về trước đây không lâu. Một cái chớp mắt ngắn ngủi như thể đã qua một thế kỷ. Trong cả văn phòng bỗng nhiên được bao trùm bởi sát khí ngút trời. Vân Tịch nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước Trần Bình, trong thoáng chốc đã nhận ra lần trước sát thủ Trần Bình âm thầm đưa đến đây chính là cậu ta. Tiểu Hà, Vân Vĩnh Sướng trầm giọng nói, có chút bất mãn. Người đàn ông trung niên phía sau ông ta lập tức cúi đầu khom lưng, kiềm nén lại sát khí đang tỏa ra khắp người. Vâng, ông chủ. Người đàn ông trung niên đó cung kính nói, thái độ và ngữ khí đều tràn ngập sự kính nể. Trần Bình nhớ mày nhìn Lý Nghị, cậu ta lúc này mới thu lại khí thế, đứng sang bên cạnh một mình, dựa vào cây cột tường chạm trổ, nghịch con dao găm trong tay, không hề rời mắt giây phút nào khỏi người đàn ông trung niên đó. Cùng lúc, Vân Vĩnh Sương cất bước đi vào đại sảnh, tiếng gậy gõ cộc cộc xuống sàn nhà cũng vang lên, khiến hai người là Trần Bình và Trần Thiên Trúc không dám lơ là cảnh giác chút nào. Lão già này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bố, Vân Tịnh bước lên phía trước, dìu Vân Vĩnh Sương ngồi vào chỗ. Hai chú cháu Trần Bình và Trần Thiên Trúc nhìn nhau, Trần Thiên Trúc liền cười lớn nói, ha ha, thật không ngờ hôm nay có thể gặp được gia chủ hiện tại của nhà họ Vân ở đây. Nói xong, Trần Thiên Trúc liền ngồi xuống, không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Người nhà họ Trần từ khi sinh ra đã không sợ bất cứ ai. Thế giới này không có thứ gì có thể khiến nhà họ Trần phải khiếp sợ. Nhà họ Vân không đáng để sợ, Vân Vĩnh Sư càng không đáng để sợ. Đây chính là dũng khí và sự tự mãn của Trần Thiên Trúc. Vân Vĩnh Sư nhèo mắt, cười nói, Trần Thiên Trúc, cho dù anh cả của cậu đứng đây lúc này cũng phải gọi tôi một tiếng bố vợ đấy. Sắc mặt Trần Thiên Trúc ngây ra, che giấu đi sự lạnh lùng trong đôi mắt, nói, Vân Vĩnh Sư muốn dùng vai ghế để chèn ép người khác thì không có tác dụng gì trước mặt tôi đâu. Trần Thiên Trúc tôi từ trước tới giờ chỉ tin vào sức mạnh mà mình nắm trong tay, luôn chướng mắt nhất với những người đã nằm nửa người xuống mồ mà còn lấy vải ghế ra để nói này nói nọ như các ông. Sắc mặt Vân Tịnh lạnh lùng, nghiêm giọng nói, Trần Thiên Trúc, ông ấy là bố tôi, là bố vợ của anh ta cậu. Cậu nói như vậy có phải là muốn bôi nhọ thể diện người nhà họ Trần không? Vân Tịnh rất bất mãn với thái độ của Trần Thiên Trúc với bố mình. Trong mắt bà ta, không ai có thể bất kính như vậy với bố, cho dù đối phương là Trần Thiên Trúc cũng không được. Vân Tịnh, trước đấy gọi cô là chị dâu chỉ là khách sáo, thế nhưng bây giờ trong mắt Trần Thiên Trúc tôi, cô chẳng là cái gì cả, hiểu không? Trần Thiên Trúc xịt thuốc, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, trên cặp dầu chữ bát ngập tràn sự khiêu khích. Xoạt xoạt, trong phút chốc mấy chục vệ sĩ mặc vest đen đã xông ra từ trong các góc của đại sảnh trong chớp mắt, trực tiếp bảo vệ khu vực này. Trong tay mỗi người đều cầm súng, vẻ mặt nghiêm túc và sự chết chóc toát lên từ cơ thể, chỉ đợi mệnh lệnh của bà chủ. Bỗng chốc, bầu không khí trong cả đại sảnh trở nên căng thẳng và lạnh lẽo khác thường. Phía sau đám người, nữ trợ lý thân cận luôn theo sát Vân Tịnh đã bước ra, đứng phía trước Vân Tịnh, khom lưng cung kính nói, bà chủ, ông ta bất kính với ông chủ lớn nên giết. Đôi mắt Vân Tịnh trợn tròn ngay lập tức, phẫn nộ lườm nữ trợ lý, bốc một tiếng, một cái tát giáng xuống, phẫn nộ nói, ai cho các người vào đây, cút ra ngoài hết cho tôi. Rầm rầm rầm, nhóm người lại lùi ra ngoài. Trần Thiên Trúc ngồi trên sofa, ngửa đầu cười ha ha, Vân Tịnh, người nhà họ Vân cô đều hấp ta hấp tấp như vậy, tương lai còn làm được việc lớn gì nữa. Từ đầu tới cuối, Trần Bình đều ngồi bên cạnh im lặng, bởi vì anh biết bây giờ chú hai đang ra mặt. Mặt Vân Tịnh xám xịt, khóe miệng khẽ giật giật, chỉ muốn giết chết Trần Thiên Trúc ngay lúc này. Như vậy nhà họ Trần sẽ bớt đi một thế lực to lớn, Thế nhưng bà ta không dám, bà ta kiêng nể sức mạnh trong tay Trần Thiên Trúc. Đương nhiên, bao nhiêu năm nay, Trần Thiên Trúc cũng nể năng lực lượng trong tay Vân Tình. Đôi bên đã tranh giành câu xe lẫn nhau mười mấy năm, kiềm hãm lẫn nhau. Được rồi, đều là người một nhà. Lúc này, Vân Vĩnh Dương lên tiếng, ngồi trên vị trí chính trên sofa, đổi tay đặt lên cây gậy đầu rồng, nhìn Trần Bình ngồi bên đó, bỗng hứng thú nói. Vị này chính là Trần Bình, con trai của Trần Thiên Tu nhỉ? Quả nhiên là rất nổi bật, rất giống. Trần Bình lại lùng cười một tiếng, đứng dậy, hai tay nhét vào túi quần, nói. Xin lỗi, nhà họ Trần chúng tôi và nhà họ Vân các người, không phải người một nhà. Tôi còn tưởng nhà họ Vân có gì ghê gớm cơ. Nếu lão già tệ hại như ông nắm quyền nhà họ Vân, vậy thật sự là khiến tôi thất vọng rồi. Một câu nói bất ngờ khiến Vân Tịnh và Vân Vĩnh Sương hoàn toàn ngây ra. Hai người nhíu chặt lông mày, ánh mắt Vân Tịnh nghiêm nghị, khẽ quát lên với Trần Bình. Trần Bình, cậu biết cậu vừa nói gì không? Trần Bình vô tư nhún vai nói. Vậy tôi sẽ nói lại một lần nữa. Tôi, Trần Bình, con trai của Trần Thiên Tu, năm nay 25 tuổi. Vân Vĩnh Sương ông hơn 70 tuổi rồi nhỉ? Nói xong, Trần Bình cất bước rời khỏi đại sảnh, chỉ để lại một bóng lưng khiến ánh mắt Vân Vĩnh Sương dần trở nên lạnh lùng. Trần Thiên Trúc cũng cười lớn vài tiếng, đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Con trai nhà họ Trần Bình quả nhiên là không tầm thường. Trong đại sảnh, bầu không khí rất ngột ngạt. Bố thấy cậu ta thế nào? Vân Tịnh ngồi bên cạnh Vân Vĩnh Sương, đích thân pha trà cho ông ta. Vân Vĩnh Sương nhíu mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói. Trần Thiên Tú có một cậu con trai giỏi giang đấy. Đây là lần đầu tiên có người dám ăn nói với ta như vậy. Vừa nói, Vân Vĩnh Sương cũng bắt đầu cảm thấy buồn rầu. Đúng vậy, mình đã hơn 70 tuổi rồi, so với thằng nhãi Trần Bình đó còn kém quá xa. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Tiểu Hạc, cậu đã phát hiện được gì rồi? Vân Vĩnh Sương hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. Lúc này, người đàn ông trung niên đó mới lên tiếng, vô cùng cung kính nói năm chữ. Tướng của bậc đế vương. Tim đập thình thịch, khuôn mặt Vân Vĩnh Sương xanh lét. Vậy mà lại là tướng của bậc đế vương. Nhà họ Trần lại có một người có tướng của bậc đế vương, lại thêm một người nữa sao? Vậy lúc nào nhà họ Vân mới có thể dẫn đầu? Không thể nào. Vân Vĩnh Sương vẫn luôn bình tĩnh, lúc này đột nhiên nổi nóng, đập ấm trà vỡ vụn. Ông ta hung dữ gõ chiếc gậy đầu rồng trong tay xuống sàn nhà, phẫn nộ nói. Tại sao vẫn là tướng của bậc đế vương? Không được, tuyệt đối không được. Trần Thiên Tu đã chèn ép nhà họ Vân của ta 40 năm. Lẽ nào 40 năm nữa, nhà họ Vân của ta vẫn phải bị một thằng nhãi Trần Bình chèn ép sao? Bố ngồi giận đi. Vân Tịnh mò chóng dìu Vân Vĩnh Sương nổi nóng ngồi xuống, vuốt lồng ngực ông ta nói. Con gái chuẩn bị sắp xong rồi, lần này nhà họ Vân chúng ta sẽ không thể thua được. Thiên hạ này là thuộc về nhà họ Vân chúng ta. Cũng đúng lúc này, nữ giúp việc trước đó đón tiếp Giang Uyển đã bước vào, hai tay đặt trước bụng cùng kính nói. Bà chủ, cô Giang đang đợi ở phòng bên cạnh. Vân Tịnh gật đầu, bảo thuộc hạ bố trí cho Vân Vĩnh Sương đi nghỉ ngơi, còn mình thì sửa soạn lại một chút, bước tới phòng bên. Giang Uyển lúc này đã đợi ở phòng bên mười mấy phút. Cô không dám đi linh tinh, nơi này quá lớn, quá hào hoa. Đúng lúc này, cô nghe thấy bên ngoài có vài tiếng động. Bình Nhi, lần này chú đến quá vội, chưa chuẩn bị được quà gì cho các cháu. Đây là chiếc vòng vàng mà chú đã mua được trên đường, tặng cho... Chú hai, chú không cần phải... Giọng nói này rất quen thuộc, hình như là giọng của Trần Bình. Giang Uyển nghe thấy âm thanh càng ngày càng xa dần, vội vàng đi tới cửa, nhìn theo tiếng động. Các bạn nhớ like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.